Chương 35, Hàng Lâm Hiện Thế. Mù Cù Dồ chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, năm cái mở, lòng bàn tay hướng ngay câu đột. Sau đó vô cùng vô tận sức đẩy liền khuyết tán ở toàn bộ đoa nở giới trong. Gang tấc không gian Mù Cù Dồ sở thả ra ngoài sức đẩy tác dụng cũng không phải câu đột, mà là trước người đoa nở giới cái này mét hơn trường độ không gian cái này một mảnh đoa nở giới không gian bị vô hạn kéo dài, cho nên câu đột tuy là như cũ lấy nguyên bản tốc độ đi về phía trước, nhưng nhìn đi tới cũng là giống như hoàn toàn không hề động giống nhau. Một chiêu này, kỳ thực ở hải tặc trên thế giới Mù Cù Dồ liền đã có hình thức ban đầu, thế nhưng thẳng đến đi tới tử thần thế giới. Trải qua đối với linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong ghi chép không gian quỷ đạo nghiên cứu, một chiêu này mới vừa tới mức hoàn mỹ. Gang tấc một dạng khoảng cách, lại bừng tỉnh thiên nhai một dạng xa xôi cũng là nhất chiêu cực kỳ làm người tuyệt vọng chiêu thức. Thử nghĩ một hồi, rõ ràng chỉ là ở trước người mình địch nhân đứng ở nơi đó, nhưng là mình khiến cho xuất hồn thân thế võ cũng không thể chạm đến vật áo. Đây là biết bao làm người tuyệt vọng a. Câu đột là một loại linh trí phi thường thấp sinh vật. Đã bị Mù Cù Dồ chỉ xích thiên nhai khó khăn ở, nhưng vẫn là không thay đổi chút nào đi về phía trước. Cái này đây là tình huống gì a? Một bên Kỳ Ô Dạ Cụ Xuân Si, nhìn trước mắt một màn quỷ dị, không chỉ có chút chắt lưới. Ngô được rồi, kịch tình bên trong ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đã từng nói, câu đột bên trong thời gian trục cùng câu đột bên ngoài thời gian trục là không giống nhau. Ngược lại là đáng giá vào xem một cái là tình huống gì. Dường như người mang linh áp tình huống bên dưới, không cách nào tiến nhập câu đột trong cơ thể. Nếu nói như vậy trong sát na, Mù Cù Dồ cả người linh áp toàn bộ chuyển đổi thành trạ cơ dạ. Hoàn toàn không phải một cái thế giới năng lượng, câu đột tự nhiên là không cách nào thôn phệ, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác đến. Xuân Si, còn có Cụ Chi Kỳ đội trưởng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Ta muốn đi vào câu đột nhiên trong cơ thể lộng tinh tưởng một ít gì đó. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Tiến nhập câu đột nhiên trong cơ thể Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Xì gương mặt dại ra. Tựa hồ là có chút không có thể nghe minh bạch Mù Cù Dồ lời nói ý tứ. Một bên Rỉn Dự Cụ Chỉ Kỳ biểu tình cũng không thể kém được. Uy Mù Cù Dồ đến khi Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Xì phản ứng kịp, chuẩn bị ngăn cản thời điểm. Mù Cù Dồ hơn nửa người đã bước vào câu đột nhiên trong cơ thể. Hiển nhiên là đã không còn kịp rồi. Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng, xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ chút thời gian. Kỳ Ố Dạ Cụ Sùn Si thần sắc bất đắc dĩ nói. Rin Cụ Chỉ Kỳ gật đầu nói ra, không sao cả. Đoan ở trong giới hạn thời gian là ngoại giới 2.000 lần, mặc dù ở chỗ này qua trăm dư thiên, giới bên ngoài cũng chỉ là hơn một giờ thời gian. Cũng không biết Mỹ Tạ Dạ Si đội trưởng tình huống sẽ là như thế nào. Kỳ Ố Dạ Cụ Sùn Xì tùy ý ngồi trên mặt đất, mãn bất tại hồ nói ra, Mù Cù Dồ người này, coi như là hai chúng ta gặp chuyện không may, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, mới vừa bước vào câu đột trong cơ thể Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cù Dồ. Một cái đen nhánh hoàn cảnh, không có trên dưới cùng từng cái phương hướng phân biệt. Mù Cù Dồ hơi nhắm mắt, trong nháy mắt liền cảm giác được tràn ngập ở toàn bộ không gian một loại năng lượng kỳ dị. Cái này chính là thời gian đồ vật biến hóa ra năng lượng sao? Thực sự là thần kỳ a, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hơn nữa còn kèm theo tạp chất thời gian chi lực, nhưng là hướng ta ích lợi vẫn là không nhỏ a. Muốn không được bao dài thời gian, ta là có thể sơ bộ trưởng khống sức mạnh của thời gian. Mù Cù Dồ trong mắt không rõ hiện lên một tia khiếp người quang thải. Mấy trăm năm nay trong thời gian, Mù Cù Dồ mượn hồ cả thế giới bên trong các loại không gian nhẫn thuật, còn có bờ lịp thế giới bên trong không gian quỷ đạo, đã trải qua sơ bộ trưởng khống không gian lực lượng. Thì như, chỉ xích thiên ngai, thần lâm. Nhị đoạn những thứ này đều là Mù Cù Dồ đối với không gian chi lực nắm trong tay thể hiện. Được rồi, Sùn Si bọn họ phòng trừng chữa các loại cũng không nhịn được ra một cái ý niệm trong đầu. Mù Cù Dồ trực tiếp xuất hiện tại câu đột nhiên bên ngoài cơ thể. Câu đột năng lượng trong cơ thể đã bị Mù Cù Dồ hấp dọn sạch, mất đi năng lượng chống đỡ câu đột, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Kế tiếp thì sẽ có một đoạn thời gian rất dài bên trong, đoa nở giới đều sẽ thay đổi vô cùng an toàn, cho đến mấy chục năm sau đoa nở giới lần nữa ngưng tụ ra hiện một cái câu đột mới thôi. Chứng kiến xuất hiện Mù Cù Dồ, tự nhiên không thể thiếu đến từ Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì hoán giận. Bởi vì, tuy là Mù Cù Dồ chỉ là ở câu đột trong cơ thể đợi thời gian rất ngắn, nhưng là bởi vì hai người thời gian trục là không giống nhau, cho nên đoa nở giới đã qua sấp xỉ một tuần lễ. Làm mù cù rồ ba người tới hiện thế thời điểm. Lúc này hiện thế vẫn còn cổ đại thời kỳ. Màn đêm buông xuống, thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cù hạ kỳ trong nháy mắt triển khai, đầy toàn bộ hiện thế. Linh áp giống như là ngọn đèn sáng giống nhau, cũng không cần hao tâm tốn sức đi tìm. Chút nào che giấu mình linh áp ý tứ sao, là bởi vì cho rằng xã hội sổ xì hệ thì không có khả năng tìm đến, hay là bởi vì dạ nạ cụ tỏ cho ngươi lớn như vậy lòng tin đâu, mù cụ rồ tự lẩm bẩm. Sau đó, mù cụ rồ nhìn về phía một bên kỳ ô dạ cụ sùn xì cùng gìn dạ cụ chỉ kỳ, nói ra, đi thôi, tội nhân gạ cụ chỉ kỳ đã tìm được, đi theo ta. Ừm. Kỳ ô dạ cụ sùn xì gật đầu nói rằng, ai ân. Gìn dạ cụ chỉ kỳ thần sắc thì là có chút phức tạp, thế nhưng cuối cùng lại cũng không nói lời gì, chỉ là thở dài một cái. Thần sắc cảm đạo. Nửa canh giờ, mù cụ rồ ba người liền chạy tới gạ cụ chỉ kỳ chu vi. Nhìn ngập trong vàng son một dạng gạ cụ chỉ kỳ, một bên kỳ ổ dạ cụ sùn si đột nhiên lẩm bẩm, thực sự là ước ao người này a, mù cụ rồ một trận không nói. Lại cũng lời lại để ý tới kỳ ổ dạ cụ sùn si, nhìn cách đó không xa gạ cụ chỉ kỳ, nhàn nhạt nói ra, nguyên sáu phiên đội tam tịch, hiện sáu ổ sổ si hệ tỷ tội nhân gạ cụ chỉ kỳ. Bởi vì mưu sát đồng liêu, bị phán xử tử hình tốt hoặc là huyết chôn cất hiện thế. Nghe được mù cụ rồ thanh âm, gạ cụ chỉ kỳ cả người giật mình. Người nào phụ thân đại nhân gạ cụ chỉ kỳ người thứ nhất thấy cũng là đứng ở mù cụ rồ bên cạnh một bên gìn giật cụ chỉ kỳ. Sau đó vẻ mặt kích động nói ra, phụ thân đại nhân, cùng ta cùng nhau trốn tránh á, ta sẽ dùng thôn chính đem tất cả tử thần đều đánh chết. Sau đó chúng ta cụ chỉ kỳ ra sẽ cùng linh vương giống nhau. Trở thành xã hội sổ xỉ hệ tỷ nhất tôn quý vô thượng uy miệng, nghiệp chướng gạ cụ chỉ kỳ lời nói sợ đến gìn giật cụ chỉ kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng. Lời này nếu như bị mù cụ rồ hoặc là kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ chuyển tới giả mà mồ tổ gần dù sẽ trong lỗ thai đi, hậu quả khó mà lường được á. Phải biết rằng ở mấy trăm năm nay gian, đều là ngũ đại quý tộc một trong long đăng tự, cũng là bởi vì nghiên cứu có thể uy hiếp xã hội sổ xỉ hệ tỷ phù phiếm mà bị khu trục đó a.